Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Coi như ngươi là người trẻ tuổi cũng không chịu nổi a. PS: Cùng lên một chương chương tiết tên phát ngược. Sửa không được. Đúng rồi, không trách ta mỗi lần đi Takahashi nhà thời điểm, người mở cửa thường thường đều không giống nhau. Có nói mình là ở tại sát vách hàng xóm, có nói là Takahashi sao cun học tỷ, còn có cái nói là từ nhỏ đã nhận thức bạn tốt, còn có hai cái nói là ở hắn manga trợ thủ, còn có một cái nói là học tỷ. Đúng rồi, lần trước mới ở Takahashi sao cun nhà lần thứ hai tình cờ gặp cái kia nói Takahashi sao cun là nàng chủ nuôi nữ sinh. Như thế tính ra là 6 người a. Xem ra Takahashi sao cun vẫn là hạ thủ lưu tình. Không đúng, tại sao các nàng mỗi cái đều khả ái như vậy a? Takahashi sao cun quả thực xúc sinh a. Takahashi Uichi cũng không phát hiện Akira Hattori sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà là như cũ buồn phiền. Hattori sao san, ta đến cùng nên thế nào mới có thể làm cho đại gia thu được hạnh phúc a? Đi ra ngoài, Akira Hattori cúi đầu trầm giọng nói. Cái gì? Ta gọi ngươi đi ra ngoài. Anime công ty người bên kia còn chờ ngươi. Akira Hattori rốt cục không khống chế được trợn lên, giận dữ nhìn quan sát. Cái kia, vậy ta đi trước, gặp lại. Takahashi Uichi rốt cục ý thức được không đúng, vội vã vung cái mông rời đi. Đồng, Akira Hattori hai tay gục xuống bàn, đầu cũng chôn lại đi, biểu hiện thống khổ dị thường. Đáng ghét, giữa người và người chênh lệch tại sao lớn như vậy? Tại sao ta liền một người bạn gái đều không có? Lúc này bỗng nhiên cảm giác được hai vai bị người vỗ. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút. Nguyên lai biên tập tổ đại gia cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Đừng nói lão chiết, đại gia đều giống nhau a. Quá khó khăn, ta mới vừa lên lưới tra tư liệu. Hoa hạ, thật sự có thể cưới vợ bé. Hiện tại biến đổi quốc tịch còn kịp sao? Ta sẽ nói kanji, chán hào, hằng ổ tàn nhẫn hào, hằng ổ bá hào. Liền ngươi này hay là thôi đi. Hơn nữa nghĩ bắt được hoa hạ thẻ xanh có thể là phi thường khó. Vấn đề bản thân không ở nơi này. Chứ, đầu tiên chúng ta đến có một người bạn gái. Đáng ghét, tại sao chúng ta nơi này tất cả đều là nam biên tập a? Cùng đi tìm chủ biên kháng nghị đi. Ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm. Cẩn thận tăng ca. Nói chung đại gia đêm nay đồng thời đem chủ biên quá chén lại nói. Ý kiến hay, nghe những đồng bào trò chuyện, Akira Hattori nội tâm rốt cục cảm nhận được một tia thế gian ấm áp. Chân thực hắn còn có cùng các đồng nghiệp đồng mệnh tương liên ràng buộc. Lại nói các ngươi cảm thấy lão chiết tại sao không chơi được bạn gái a? Hẳn là môi quá dày đi, ta cũng cảm thấy. Cũng còn tốt ta không phải môi dày. Xem ra còn có hí. Ngoặc kép, Akira Hattori một mặt đau lòng lần thứ hai nằm nhoài trên bàn. Takahashi Uichi đi ra Suesa sau đại môn thở phào nhẹ nhõm. Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực. Thật đáng sợ. Như vậy hiền lành Hattori sao san lộ ra đáng sợ như vậy vẻ mặt vẫn là lần thứ nhất. Thực sự là phiền. Muộn, rõ ràng chính là chính hắn hỏi, trái lại hướng ta phát hỏa. Coi là, Hattori sao san cũng đã là đại thúc còn chưa kết hôn. Nói không chắc bạn gái cũng không có, cũng xác thực rất không dễ dàng. Ta những lời vừa rồi thật có chút kích thích hắn, vẫn là mau mau đi theo chế tác người của công ty gặp mặt đi. Nên cũng sắp đến rồi. Nghĩ chính sự Takahashi Uichi tạm thời quên buồn phiền, liền rời đi Suesa cửa lớn. Sau 15 phút, ngồi ở phòng cà phê Takahashi Uichi trong lòng hiếu kỳ nhìn ngồi ở đối diện nữ nhân. Giữ lại màu nâu tóc ngắn chưa đạt vai, nhìn qua gọn gàng nhanh chóng, làm cho người ta cảm giác tuy rằng rất đáng tin, nhưng là cũng quá tuổi trẻ. Mangaya lão sư chào ngài. Ta gọi Miyamori Aoi. Trên mặt nữ nhân lộ ra làm người cảm giác rất có nghề nghiệp, cảm giác mỉm cười. Miyamori Sao-san gọi ta Takahashi là được. Lại nói tại sao là kính ngữ. Miyamori Aoi nguyên bản cái kia kiểu nghề nghiệp nụ cười trong nháy mắt biến mất. Ngược lại vừa hưng phấn lại hài lòng nói. Thật không tiện Takahashi Sao-kun. Bởi vì ta thực sự quá yêu thích. Tháng tư là lời nói dối của em. Này Oanga, cho nên muốn đối với làm Mangaya ngươi dùng một tiếng kính ngữ. Nguyên, hóa ra là như vậy a. Takahashi Uichi có chút không thích ứng cái này lớn hơn mình vài tuổi tỷ tỷ. Chuyển biến nhanh như vậy. Lại nói Takahashi Sao-kun năm nay bao nhiêu tuổi nha? Miyamori Aoi từ lâu không thể chờ đợi được nữa hỏi. 17 tuổi. Ai, nhỏ như thế à, Takahashi Uichi nghi ngờ không thôi nhìn đối phương, làm gì một mặt tiếc nuối dáng vẻ à. Lại nói ngươi xem ra cũng so với ta không lớn hơn mấy tuổi đi. Khụ ân, Miyamori Sao-san ở anime công ty ở làm cái gì? Vừa nghe lời này, Miyamori Aoi có chút lúng túng cười. Thực sự xin lỗi, ta chỉ là phụ trách anime chế tác tiến hành. Ngày hôm nay công ty bên kia đại gia đều rất bận đánh không ra thời gian. Nguyên bản còn đối với Takahashi Uichi có chút cảm thấy hứng thú Miyamori Aoi nhất thời trở lại hiện thực. Thầm nghĩ hiện tại có thể cũng là nói chuyện yêu đương thời điểm. Nỗ lực công tác mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa còn muốn thực hiện và bạn tốt nhóm cộng đồng chế tác anime giấc mơ. Chế tác tiến hành công việc này có thể nói là lẫn nhau làm không nổi mắt. Bình thường đều là do mới vừa gia nhập anime công ty người mới phụ trách. Hơn nữa là một phần khổ sai. Thượng vàng hạ cám sự tình đều muốn làm. Nơi nào cần liền đi nơi nào. Miyamori Aoi cũng là vừa mới vào chức anime công ty mấy tháng mà thôi. Cần chỗ học tập còn rất nhiều. Vì lẽ đó hiện nay còn không hề quá bận. Lúc này mới làm cho nàng lại đây phụ trách Takahashi Uichi sự tình. Hơn nữa vậy cũng là một loại học tập. Có thể cùng mangaka đặt xuống liên hệ. Hay là đối với sau đó tìm mangaka thúc bản thảo cũng có trợ giúp. Chế tác tiến hành vừa nghe liền đoán được là công việc gì. Nhưng cụ thể là thế nào chức vị Takahashi Uichi liền không rõ ràng. Dù sao hắn chỉ là vẽ manga mà thôi. Không tiếp xúc những này, có điều không quan trọng lắm, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Như vậy chúng ta nên đàm luận gì đó đây? Takahashi Uichi hiếu kỳ hỏi. À, chờ, Miyamori Aoi không nghĩ tới lập tức liền tiến vào đề tài chính. Có chút hoang mang cầm lấy một bên cặp làm việc, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, hắng giọng một cái sau. Liền nhìn mặt trên chữ viết từng cái nói tới. Khụ ân, đầu tiên chúng ta Musashino anime chế tác công ty đối với nguyên tác là tôn trọng. Cũng sẽ tận lực không đúng nguyên nội dung vở kịch tiến hành sửa chữa. Xin lỗi, chờ một chút, Takahashi Uichi không từ đoạn đối phương. Cái gì? Ngài thẳng thắn trực tiếp cho chính ta xem đi. Ây, ân, hai người đều có chút lúng túng. Tiếp nhận đối phương truyền đạt giấy sau, Takahashi Uichi liền nghiêm túc xem lên. Mấy phút sau, ta đã đại thể rõ ràng. Takahashi Uichi đem tờ giấy kia trả lại. Còn cho đối phương, nói chung lần này trò chuyện chủ yếu là coi như vì là mangaya hắn đối với anime hóa có hay không. Yêu cầu gì? Sau khi nên chính là Miyamori Aoi phụ trách trung gian người hỗ trợ đem những tin tức này lẫn nhau. Truyền đạt, đương nhiên Miyamori Aoi bản thân cũng biết có chút anime chế tác lên là không thể thực hành. Vì lẽ đó Takahashi Uichi nếu như đưa ra không hợp lý địa phương nàng cũng sẽ tại chỗ từ chối. Cũng sẽ nỗ lực thuyết phục đối phương. không nắm chắc liền trở lại thương lượng xác định sau thông báo tiếp Takahashi Uchi. Đối với quý công ty chế tác ta vẫn tương đối yên tâm. Takahashi Uchi kỳ thực cũng không biết Musashino Anime chế tác công ty. Có điều trước Akira Hattori nói bọn họ đối với tác phẩm tương đương phụ trách. Vì lẽ đó cho dù không tin tưởng bọn hắn, cũng là tin tưởng Akira Hattori. Hơn nữa hắn cũng không muốn tiêu phí quá nhiều tâm tư ở anime mặt trên. Miyamori Aoi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cái này tuổi trẻ mangaka vẫn là rất dễ nói chuyện. Hẳn là sẽ không nhắc tới ra quá mức làm người khác khó chịu yêu cầu. Ai biết, có điều có một chút ta là mãnh liệt yêu cầu. Takahashi Uchi vẻ mặt nghiêm túc nói. Lại đến màu trắng, khụ khụ, lại đến xin nghỉ một ngày. Ngày hôm nay hai chương không đuổi kịp, mấy ngày nay bận rộn gạch dưới, gạch dưới giấy nghỉ phép liền như vậy dùng mất rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.